Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 198, Tam gia bị thế tử chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ lão phu nhân vốn chỉ bệnh 8 phần, bị nói mấy câu, lại tức đến mức lên 10 phần, lồng ngực tức nghẹn, mắt vừa khép lại đã ngất đi lần nữa. Tạ lão nhị không muốn chấp nhặt với phụ nữ ngốc nghếch, chỉ quay sang nhìn đại ca. Ai ngờ, Tạ lão đại cúi mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không thấy gì. Tạ lão nhị thấy vậy, cười nhạt cắn chặt răng. Cố thị hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tức giận của Tạ lão nhị, nói. A Uyên, con đừng so đo với phu nhân, bà ấy già, lú lẫn rồi, con đừng lú lẫn theo. Tạ Ngọc Uyên không đáp lời, nghiêng đầu hỏi. Phụ thân cũng muốn ta xem bệnh sao? Phải thừa nhận rằng lời cố thị tuy thô nhưng lý lẽ không sai. Nương mà có chuyện gì thì trong 3 năm tới, hắn sẽ chẳng có chút lợi lộc gì. Huyệt thái dương Tạ nhị ra giật giật, lời nói gần như rít qua kẽ răng. Nếu ngươi có thể xem thì xem, hỏi ta làm gì? Dĩ nhiên là phải hỏi ngươi rồi, không chỉ hỏi, mà còn phải hỏi cho thật rõ ràng. Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Phụ thân tin ta, trong lòng Tạ nhị ra thầm rủa, đồ xúc sinh, nhưng mặt mày lại phải tỏ vẻ hối hận. Việc trước kia là cha hiểu lầm con, giờ tổ mẫu con đang bệnh. Chữa trị quan trọng hơn. Tạ Ngọc Uyên khẽ nhướng mày. Phụ thân, tứ muội đẩy ta xuống nước. Thiệu di nương hỗn láo. Chỉ một câu. Hiểu lầm là xong sao? Ngươi còn muốn gì nữa? Tạ nhị gia tức giận đến bùng nổ. Đồ tiểu xúc sinh lại dám hạch sách ông. Ta khinh, cố thị nhổ nước bọt. Chuyện này mà xảy ra ở đại phòng. Xem ta xử bọn chúng từng người một ra sao? Đại ca, Tạ nhị gia gầm lên. Tạ lão đại rụt vai. Run rẩy nói, nhị đệ, đại tẩu nói đúng đấy. Tạ nhị gia chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai. Các ngươi, phụ thân, xin đừng giận. Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên thoáng vẻ khó dò. Biết lỗi là tốt rồi. Dứt lời, nàng không thèm nhìn vẻ mặt xanh xám của Tạ nhị gia, quay lại giường Tạ lão phu nhân. Sắc mặt Tạ nhị gia từ xanh chuyển sang xám xịt, trong lòng không hiểu sao cứ thấy ánh mắt của con bé này như ẩn chứa một lưỡi dao sắc bén. Khi kim bạc trong tay Tạ Ngọc Uyên châm vào huyệt bách hội của Tạ lão phu nhân. Từ cổng bắc có một người cưỡi ngựa phi đến, thân mặc quan phục. Đại Khánh đang ngồi xổm trên đất, thấy người đó bèn reo lên. Nương ơi, cuối cùng cũng đợi được vị tổ tông này rồi. Hắn ta lập tức chạy tới, lớn tiếng gọi. Tam gia, dừng ngựa lại. Tạ Dịch Vi kéo mạnh dây cương, ngựa nhấc cao hai vó trước, đứng sững lại. Tam gia, thế tử nhà ta có lời mời. Tạ Dịch Vi thấy là thị vệ thân cận của Tô Trường Sam, mặt biến sắc. Không được, nhà ta có chuyện gấp, để dịp khác đi. Tam gia, thế tử nhà ta tìm ngài cũng là chuyện gấp, không làm mất nhiều thời gian của ngài đâu, mời Tam gia. Đại Khánh nhảy lên ngựa, Tạ Dịch Vi, hắn chẳng thân thiết gì với Tô Thế Tử cả. Hai con ngựa rời đi trong bụi mù, Thẩm Dung từ sau gốc cây bước ra, cau mày thật chặt, phải lập tức báo cho tiểu thư biết. Tam gia đã bị Tô Thế Tử chặn lại giữa đường rồi. Tạ Dịch Vi cứ tưởng Tô Trường Sam sẽ gặp mình ở quán rượu hay trà quán, ai ngờ lại là Di Hồng Viện, ban ngày ban mặt đi vào nơi này, mặt Tạ Tam gia đỏ rực như mông khỉ, chỉ muốn chui mặt xuống dưới giày, thầm nhủ sau này phải tránh xa vị thế tử này, người hay lui tới mấy chỗ thế này chẳng thể nào là người tử tế. Di Hồng Viện có 2 tầng, Tạ Dịch Vi vừa bước vào đã cảm thấy có ánh mắt trên đầu đang nhìn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt Tô Trường Sam. Tô Trường Sam vẫy tay rất phong lưu. Tạ Tam gia, dạo này khỏe chứ? Tạ Dịch Vi thật sự không muốn để ý đến hắn. Tô Trường Sam lại gọi. Tạ Tam gia, lên đây uống chén rượu nào. Có vẻ gì là chuyện gấp chứ? Rõ ràng là kiểu chơi bời không đứng đắn mà. Tạ Dịch Vi lặng lẽ thu lại ánh mắt, bước nhanh lên lầu, cúi mình thật sâu. Thế tử gia, đã lực không gặp, Tô Trường Sam phất tay áo, vào đi, ngồi xuống, thế tử gia, nhà còn có chuyện gấp, ta không ngồi lại được, Tạ Dịch Vi sợ vào trong rồi sẽ có nữ nhân lẳng lơ quấn lấy, bản thân sẽ khó ứng phó. Tô Trường Sam nhìn thấy trên mặt trái của Tạ Dịch Vi ghi chữ, cổ hủ, mặt phải ghi chữ, ngượng ngùng, không nhịn được bật cười, yên tâm, không ăn thịt ngươi đâu, quả thật có chuyện nghiêm túc. Tạ Dịch Vi lúc này mới đánh bảo bước vào phòng, may thay, bên trong không có người nào khác, Giữa phòng chỉ bày một bàn rượu và thức ăn. Chỉ cần không có nữ nhân, gan của Tạ Tam gia cũng phình lên. Thế tử gia, cho ta uống một ly rượu giải khát trước nhé. Chạy dưới nắng 5-6 canh giờ, cổ họng khô khốc. Tô Trường Sam rót rượu cho hắn, Tạ Dịch Vi cũng không khách sáo, cầm ly lên uống ừng ực như uống nước. Đến ly thứ ba, Tô Trường Sam đột ngột mở miệng. Cháu gái ngươi từng cứu mạng ta. Phụt, Tạ Dịch Vi phun thẳng ngụm rượu ra ngoài. Tạ Ngọc Uyên từ Phúc Thọ đường bước ra, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. La Ma Ma chờ ở nửa đường, xót xa tiến tới. Tiểu thư, vừa rồi bên phủ báo tin, Tam gia vừa vào thành đã bị Tô Thế Tử chặn lại rồi. Bị chặn lại, Tạ Ngọc Uyên giật mình. Tô Trường Sam chặn Tam Thúc làm gì? La Ma Ma lắc đầu, tỏ ý không biết. Tạ Ngọc Uyên trong lòng rối như tơ, nghĩ mãi cũng không ra nguyên do. Tiểu thư, bệnh tình của phu nhân thế nào rồi? Châm cứu nửa tháng, rồi uống thêm vài thang thuốc là khỏi, không phải bệnh nặng. Tạ Ngọc Uyên trả lời mà lòng không yên. Phu nhân chịu uống thuốc tiểu thư kê sao? Sợ là không dám uống, nên bệnh mới lâu khỏi. La Ma Ma ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi. Thế, nhà này có chia được không? Tạ Ngọc Uyên ngập ngừng, ánh mắt phức tạp. Người ta thường nói còn cha nương thì không chia nhà, có chia được hay không, phải xem đại phòng quyết tâm đến đâu. Phụ thân và lão phu nhân thì chắc chắn không đồng ý, đúng thế, chia nhà rồi, họ đi theo phòng nào mới được đây? Tạ Ngọc Uyên quay lại nhìn về phía Phúc Thọ đường, người thông minh thì sẽ theo đại phòng, dù sao cũng là trưởng tôn trưởng tử. Còn ai theo nhị phòng, thì khổ dài dài, vừa dứt lời, một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh. Tạ Ngọc Uyên, đứng lại. Tạ Ngọc Uyên nghiêng người, sắc mặt trầm xuống. Nhị thiếu gia tìm ta có việc gì? Tạ thừa Trần Doãn Lâm giận dữ tiến đến, mắt nhìn nàng đầy căm phẫn. La Ma Ma thấy tình hình không ổn, bèn bước lên chắn trước mặt tiểu thư. Tạ thừa Lâm đẩy bà ra. Bà già chết tiệt, cút đi, ăn nói cho đàng hoàng, người mắng ai già chết tiệt đấy. Tạ Ngọc Uyên nhìn thẳng vào hắn, không chút sợ hãi. Tạ thừa Lâm cười nhạt, mắng bà ta mà ngươi đã chịu không nổi rồi, ta còn chưa gọi ngươi là tiện nhân đâu đấy. Tạ Ngọc Uyên nhếch môi cười nhạt, một đứa con thứ mà dám mắng con chính thất, nhị thiếu gia, Thiệu Di Nương và tứ tiểu thư nói sẽ đến thanh thảo đường dập đầu tạ tội, ta thấy không thể thiếu ngươi đâu. Ta khinh, ngươi cũng xứng sao? Cách chương.